Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Long Nương. Ngoạn tàu, player kêu íp ly tức, viêm ma, hỏa ma, cái gì? Kêu ước chừng ngay ngắn một cái phiên bản. Bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, nó nhưng thật ra là long tộc. Có như vậy hỏa long sao? Hơn nữa đồng bào là cái gì quỷ? Ẩn hàm nội dung cốt truyện. Khổng Hư hít thở sâu một hơi, trong lúc vô tình cúi đầu, đột nhiên hắn thấy được chính mình trên cánh tay phải đồ đằng như thế sâm. Đó là hư không long ba trô truyền thừa. Nếu íp ly tức là long tộc, làm như vậy long tộc đại lão ba trô đương nhiên là có kiêu ngạo tiền vốn. Khổng Hư không hề áp chế chính mình khí tức. Trong lúc nhất thời, hắn trên cánh tay phải cái kia màu đen long văn thân phảng phất sống lại tựa như. Kèm theo trên người hắn hư ảo mờ mịt khí tức màu đen đầy mờ. Giờ phút này Khổng Hư bên người lại vang lên từng tiếng nhạt nhẽo long ngâm. Viêm ma, không, bây giờ hẳn gọi nó là long ma mới đúng. Nó chậm rãi hạ xuống bị liệt diễm quanh quẩn thân thể. Ở trước mặt Khổng Hư quỳ một chân xuống, miệng phun long ngữ, quả nhiên là ba trô đại nhân không sai, là ta, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không ổn. Khổng Hư không có khe hàm tiếp địa dùng long ngữ lạnh lùng nói. Cũng là không phải ta, hắn xác thực lấy được rồi hư không long đại lão truyền thừa không già. Trọng điểm là, hắn cuối cùng là không phải một cái thuần huyết cự long a. Hơn nữa này một vị long ma hiển nhiên bị phong ấn quá lâu. Tin tức hoàn toàn rơi ở phía sau. Bởi vì ngàn năm trước chàng đại chiến kia hậu kỳ, kéo nhiều cống quốc hội đã hiếu danh vô thực. Ba Trô đã nhờ hãng đến một cái khác, cái thuyền chìm hư không nghị hội nơi đó. Rất lớn khả năng này khổ bức long ma sáng sớm liền bị phong ấn. Bất quá không liên quan. Long tộc địa vị trên căn bản là cùng một loại cự long là lão đại. Thuần huyết cự long theo như tuổi tác xếp hàng địa vị. Tuổi tác càng nhỏ địa vị càng thấp. Thuần huyết cự long bên dưới chính là các loại rồng tạp trùng. Cự long số 1 mã tử chính là long nhân. Kém nhất chính là bán long nhân. Bây giờ nhìn lại, íp ly tước rất có thể là một vị đặc thù hỏa hệ long nhân. Bất kể như thế nào, Khổng Hư ỷ vào trên người tản mát ra thuần huyết cự long sóng linh hồn. Cơ bản coi như là ăn chắc íp ly tước rồi. Này, thân thể ta đã hủy diệt. Ta biết ta hẳn hồi quy hư không long ngủ nơi. Nhưng là Saruman, chỉ có Saruman tên khốn kia không thể bỏ qua. Ta theo tên nhân loại này linh hồn kết hợp, chính là vì cuối cùng chỗ này báo thù. Ngươi có thể hiểu loại này phẫn nộ sao? Khổng Hư khoác lác cũng không đả thảo cào. Ba Trô với Saruman thù oán, ở trong long tộc tương đối nổi danh. Điều này cuồng bạo hư không long ban đầu chính là vì chuyện này phản bội kéo nhiều cống quốc hội. Ai cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa Ba Trô ý chí đã cơ bản biến mất, trừ phi Khổng Hư thấy Saruman nhất tộc nhân không hạ thủ. Nếu không Ba Trô linh hồn với hắn linh hồn vẫn sẽ hòa hợp. Đương nhiên, còn hoàn mỹ hơn dung hợp, phải chờ đến đại thù được báo mới được. Nhưng là, íp ly tước này khổ bức không biết nhiều như vậy sự tình a. Íp ly tước sửng sốt một chút, bị hù dọa rồi, nghịch lân tội. Dĩ nhiên phải lấy hủy diệt đến vẽ bên trên số câu. Rất tốt, sau này ngươi theo ta lăn lộn. Ếch, ý tứ của ta là, ngươi tạm thời làm thủ hạ ta đi. Khổng Mỗ nhân nghiêu bức hò hét hạ lệnh. Đúng đây là ta vinh hạnh. Íp ly tước vui mừng quá đổi dáng vẻ. Trong lòng Khổng Hư bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nha, hù chết tiểu gia ta rồi. Trước đem hắn lắc lư què rồi, sau đó thể chất chuyện từ từ đi. Ừ, theo ta đi. Khổng Hư cực kỳ trang bức xoay người rời đi. Đi hai bước, phát hiện có gì không đúng. Íp ly tước không theo kịp a. nhìn cái này ngọn lửa long ma có chút muốn nói lại thôi biểu tình. Khổng Hư sửng sốt, thế nào? Íp tức ấp úng, cái này, đại nhân ngài có phải hay không là quên mất? Ta bản thể ở phía dưới. Ôi, phía dưới, trong lòng Khổng Hư thất kinh. Thật may, có hư không sinh vật tổ chức đang hấp thu tình cảm. Có tình cảm gì phản ứng đều cần trước lọc một lần. Gia tăng kinh lực mới có thể lộ ở trên mặt. Cho nên nhìn qua hắn mặt ngoài bất động thanh sắc. Há, thật đúng là quên mất. Hít, không sao. Íp vi tức hẳn là mở ra một cái pháp trận. Một giây kế tiếp, theo gạch cạch cạch âm thanh vang lên. Chính giữa đại sảnh lúc này bất ngờ hiện ra một cái hình xoắn ốc thang lầu. Nối thẳng lòng đất, đánh sưng mặt sung mãn mập mạp Khổng Mẫu Nhân. Ổn định như thường, bước xuống. Trên thực tế, ta cũng rất phương a. Ẩn núp nội dung cốt truyện, sẽ có hay không có hố à? Gấp, ở tuyến các loại, đi xuống, liền có nghĩa là buông tha Íp Ly tức nhược điểm. Dù sao chống trải địa hình bên trong, dựa vào cái nhược điểm kia, Khổng Hư có nắm chắc bình yên rút đi, đi xuống, nhân ra một cái quan môn. Hắn liền muốn ngừng, nhưng là, một cái hardcore player bản năng đang điều khiển đến hắn đốt tham lam thiên phú. Đây chính là khai thác ra độc nhất chi nhánh ẩn núp nội dung cốt truyện A. Suy nghĩ một chút ám ảnh liệt diễm chi khu. Nửa phút chính mình lấy được thu hoạch ở đó trên A. Nội tâm thấp thỏm bất an. Mặt ngoài bước cách 10 phần Khổng Hư vác lấy tay. Thản nhiên bước xuống thang lầu xoắn ốc. Hắn đi xuống đồng thời. Cái kia trôi lơ lửng ở bán không. Viêm ma liền biến mất. Hiển nhiên nó bản tôn ở phía dưới chờ. Khổng Hư một đường đi. Thẳng đến đỉnh đầu lại cũng không nhìn thấy mặt đất. Đi ước chừng 3 phút, hắn mới tới lòng đất. Đó là một cái bị giam cầm ở một cái hình viên trụ lồng giam bên trong. Thấy, Íp Pi Tức, trong nháy mắt, trong lòng Khổng Hư có ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh qua. Không ngừng vui sướng kêu, ngọa tàu, ngọa tàu, ngọa kép, thả nãi nãi của ngươi P. Đây là đâu người sai vặt viêm ma? Vốn là thấy màu sắc như vậy tao đồng phục. Khổng Mỗ Nhân cũng chuẩn bị giặt rửa con mắt. Ghê gớm thấy ma pháp thiếu nữ Illidan cái gì. Ai ngờ, đây rõ ràng là chính nhi bát kinh long nương a. Nàng mặc đến một bộ đế trắng hoàng bên đồ bó sát người. Bày xấu hổ OAZPO. Một con có điểm giống cây giáng sinh hình dáng hỏa hồng sóng quyển. Trên đỉnh đầu một đôi màu nâu xám cong con cừu giác. Một tấm phảng phất điêu khắc ra mặt trái xoan. Hợp với vậy đối với giống như hồng bảo thạch như vậy mỹ lệ con ngươi. Chỉ là cái này 9 thập phần nhan giá trị cũng đủ để cho rộng lớn trạch nam kêu lên. Ao SL, sắc lang, a ta chết. Xuống chút nữa đến, là yêu kiều nắm chặt long đỉnh cao. Tinh tế được không giống long tộc phong eo, cùng với đường cong hoàn mỹ long pipi, thon dài hai chân, cực kỳ để cho một ít có đặc thù yêu thích nhân kích động vạn phần. Chính là cái kia trẻ sơ sinh cánh tay lớn bằng, màu đỏ thẫm, tràn đầy nhỏ bé miếng vảy đuôi rồng ba. Điều này cái đuôi, giống như hưng phấn uông tinh nhân cái đuôi như thế, nhỏ giọt địa diêu bãi. Muội ngươi a, thật tốt một cái long nương. Thế nào cảm giác giống như nhị cáp đây? Tối chát địa phương ở chỗ. Khổ bức long nương còn mang một cái vòng cổ. Một cái nhiều lắm là chỉ có 3 cái dài bằng bàn tay kỳ dị dây chuyền. Đưa nàng từ tử địa buộc ở trên đất. Muốn thẳng người lên cũng rất khó. Chỉ có thể giữ nằm sấp tư thế. Dây chuyền một đầu khác. Chính là bị một cái tản ra lãnh đạm kim sắc hai tay quang mang kiếm tà tà địa đóng vào màu. Đen trên mặt đất, nhìn dáng dấp, trừ phi đem thanh kiếm này nhận hẹp lại nhỏ dài. Có tinh xảo kim sắc chạm hoa hình cung hộ thủ bạt kiếm đi ra. Nếu không liên điều nhất định gắt gao đứng im, nhưng có dễ dàng như vậy sao?